Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cái móc nối thứ hai và thứ ba. Thì cái thứ hai là Sankhara Paccaya Vijnanam, là vì có hành làm điều kiện mà thức tái sanh. Thì hành ở đây là những cái nghiệp mà chúng ta, hành động mà chúng ta làm thì có ba loại: loại phước, loại vô phước và loại bất thối chuyển. Punya bi sankara, apunya bi sankara, anincha bi sankara. Còn cái thức đây là cái thức tái sanh, là vì chúng ta tạo nghiệp mà chúng ta cứ phải tái sanh trở lại mãi mãi. Từ cái giây phút mà chúng ta đẻ ra là vì chúng ta đã tạo nghiệp trong quá khứ. Cũng như là ở trong cái kiếp này, vì những cái nghiệp sankara mà chúng ta đã làm trong quá khứ thì chúng ta mới sanh vào trong bụng của mẹ, một người mẹ tốt. Và từ đó, và đó chúng ta có cái thức tái sanh ở cho cái kiếp này, là cái tâm đầu tiên. Thì bởi vì những cái nghiệp tốt mà chúng ta làm trong quá khứ đó, cho nên chúng ta mới được tái sanh vào ở một cái cảnh tốt. Chúng ta mới tái sanh vào cái gia đình tốt, một người mẹ tốt. Và cái tâm đầu tiên của chúng ta trong cái đời này là cái tâm tái sanh, Patisandhi Citta. Và từ đó trở đi thì chúng ta có cái móc nối thứ ba, tức là Vijnana Paccaya Namarupam, là vì có thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Thì với cái sự tái sanh này và sau đó trong cái kiếp này, cứ mỗi một giây phút mà có cái tâm nó sanh khởi là cái sắc nó cũng sanh khởi. Thì đây là cái loại sắc mà sanh khởi từ tâm hay là từ nghiệp, Kamacharupa. Thì ở ngay cái kiếp tái sanh đó thì có một cái loại, cái tâm tái sanh thì có cái loại sắc mà nó sanh khởi vì nghiệp của kiếp trước. Thế thì sau cái thức tái sanh Patisandhi đó thì cái tâm nào nó sanh khởi? Thì đó là cái hộ kiếp tâm Bhavanga Citta. Thì liền sau cái tâm tái sanh thì chúng ta có cái hộ kiếp tâm. Và từ ngay cái hộ kiếp tâm thứ nhất này thì nó có một cái loại sắc mà nó được tạo ra bởi tâm, bởi cái tâm hộ kiếp này. Cái loại sắc đó tiếng Pali gọi là Chittaja Rupa. Ngay từ cái lúc đầu tiên của cái tâm hộ kiếp này, và từ đó trở đi vì nghiệp và tâm mà cái thân của chúng ta, cái sắc này, cứ mỗi một giây phút đó nó được tạo ra trong suốt một cái cuộc đời của chúng ta. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu được ở trong cái móc nối này cái sự tương quan giữa thức Vijnana, nó làm điều kiện cho tâm sở và sắc, tức là Namarupa. Thì các thiền sinh ở đây hành thiền suốt ngày, suốt tháng, theo dõi cái thân này, cái sắc này. Và cái loại sắc đó đó thì là gọi là Chittaja Rupa. Thì theo như là cái sự hướng dẫn hành thiền thì người thiền sinh ghi nhận luôn những cái tâm, bất cứ cái tâm nào sanh khởi cũng đều biết. Thì khi mà, chẳng hạn như khi mà người thiền sinh co cái tay vào thì niệm là co tay, co, hay là duỗi cái tay ra thì niệm duỗi, duỗi, duỗi. Và khi mà cái sự định tâm nó mạnh hơn thì người thiền sinh có thể bắt được cái tâm trước khi mà mình duỗi hay là mình co. Cái tâm đó nó tới trước, đó là cái ý muốn, cái ý muốn co hay là cái ý muốn duỗi. Người thiền sinh có thể thấy được cái tâm này trước khi mà mình làm cái động tác về cái thân đó. Hoặc là khi mà người thiền sinh di chuyển hay là đi thì cũng niệm là đang di chuyển hay là đang đi. Và trong khi mà hành thiền thì người thiền sinh có thể bắt được cái tâm hay là cái thức, cái tác ý muốn đi thì người thiền sinh bắt được trước khi mà mình đi. Khi mà người thiền sinh hành thiền một cách thấu đáo, khi đi thì niệm là đang đi, đi, đi. Khi bước thì niệm là bước, bước. Và người thiền sinh có thể ghi nhận được tất cả những cái hành động của mình. Và từ đó người thiền sinh biết được tất cả những cái sự hoạt động của cái thân. Chẳng hạn như đang đứng, người thiền sinh niệm là đứng, đứng, biết. Và đồng thời trước khi mà làm những cái hoạt động đó, người thiền sinh cũng có thể bắt được cái tâm muốn làm những cái hành động đó. Chẳng hạn như là muốn đứng, hay là muốn ngừng, hay là muốn ngồi. Và khi mà ngồi thì người thiền sinh ngồi trong chánh niệm. Và đôi khi, khi mà hành thiền, đi kinh hành, người thiền sinh có thể bị mệt. Nhưng mà dù mệt, vẫn muốn cười, hoan hỷ muốn cười. Nhưng mà trước khi cái miệng nó cười thì người thiền sinh thấy được có cái tâm là nó muốn cười. Và người thiền sinh niệm là cười, cười. Hoặc là đôi khi tối mà đọc cái bài Kinh Tâm Từ thì trong lúc mà ngồi tụng đọc, người thiền sinh có thể bắt được tất cả những cái tâm mà nó sanh khởi trong lúc đó. Chẳng hạn như là cái tâm mà muốn giải cái tâm từ đến tất cả những chúng sanh, hay là cái tâm mà nó muốn đọc cái bài giải tâm từ đó. Bất cứ một cái hoạt động về cái thân xác này, người thiền sinh thấy là nó bắt đầu bằng cái tâm, cái ý muốn nó đi trước, rồi sau đó cái thân này hay là cái sắc pháp này, cái sắc pháp này nó tạo ra bởi tâm, nó đi theo sau. Thì cái sắc pháp mà tạo ra bởi tâm, tiếng Pali gọi là Chittaja Rupa. Cho nên đối với người thiền sinh ấy, nó rất là rõ ràng là trong từng giây phút, cái loại sắc này nó sanh khởi cùng với lại cái tâm. Thì Chittaja Rupa nó sanh khởi cùng với lại Vijnana. Và người thiền sinh theo dõi một cách kỹ lưỡng cái tâm và cái sắc như là cái nền tảng của cái sự thực tập của mình. Trong cái bài Kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana, Đức Phật có cái đoạn Đức Phật dạy là khi đi, người thì kheo biết là tôi đang đi. Khi ngồi, người thì kheo biết là tôi đang ngồi. Khi đứng, người thì kheo biết là tôi đang đứng, vân vân. Thì như vậy trong cái đoạn kinh này, Đức Phật dạy cho cái người thiền sinh cái cách mà để hành thiền, để mà hiểu được cái sắc này gọi là Chittaja Rupa. Bây giờ người thiền sinh hiểu là cứ mỗi lần mà có một cái tâm nó sanh khởi, là có cái sắc nó cũng sanh khởi. Và người thiền sinh hiểu là vì có cái tâm mà có bốn cái loại sắc nó sanh khởi. Có cái sự hỗ trợ của tâm mà bốn cái loại sắc nó sanh khởi. Kamacha Rupa tức là nghiệp sắc, Chittaja Rupa tức là tâm sắc, Uttuja Rupa tức là khí hậu sắc tạo ra bởi khí hậu, Arahaja Rupa là thực phẩm. Thì bốn cái loại sắc pháp này nó được hỗ trợ bởi cái tâm. Thì trong cái bài Duyên Khởi Có vậy, Sankara Pachaya Vijnanam, Vijnanam Pachaya Namarupang là vì có nghiệp mà thức, vì có hành mà thức tái sanh, mà thức sanh khởi, và vì có thức mà danh sắc sanh khởi. Nhưng mà chúng ta không có thể nào hiểu được cái thức tái sanh, tự chúng ta mà hiểu được cái thức tái sanh. Chúng ta không có biết được về cái thức tái sanh này. Vì Ngài hỏi là mình có thể nào mình biết được cái thức mà khi mà mình còn nằm ở trong bụng mẹ hay không? Mình có biết là cái thức mà khi mà mình vừa mới sanh ra hay không? Thì cái câu trả lời là không. Trong cái để biết cái thực tại, thì trong lúc mà mình còn bé, những cái năm mà mình còn bé, còn ấu thơ thì mình cũng không biết được cái thực tại lúc đó nó như thế nào. Hoặc là cái thực tại ở trong năm trước hay là tháng trước hay là ngày trước thì mình cũng không biết. Thì trên cái phương diện mà để biết về cái thực tại, cái sự thật mà tối hậu đó, thì chúng ta không biết được ở trong quá khứ. Thế thì cái thức nào mà người mà chúng ta có thể biết được, thì chúng ta chỉ có thể biết được cái thức nào mà nó đang sanh khởi ngay trong lúc hiện tại. Luôn cả những cái thức mà đang sanh khởi trong hiện tại, đôi khi chúng ta còn quên nữa. Một số các thiền sinh hành thiền rất là cố gắng, nhưng mà rất là khó để có thể bắt được tất cả những cái thức, những cái tâm mà đang sanh khởi trong lúc hiện tại. Cho nên vì vậy mà các thiền sinh này có đôi lúc lại quên, không có bắt được những cái tâm mà đang sanh khởi. Thì nếu mà người thiền sinh biết được, có thể bắt được những cái tâm mà nó đang sanh khởi trong lúc hiện tại, thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái danh, cái sắc mà nó sanh khởi bởi vì cái thức. Thì khi mà ở cái giây phút mà thấy, thì người thiền sinh niệm là thấy, thấy. Và chúng ta nói là người thiền sinh bắt được cái nhãn thức hay là cái tâm thấy. Khi mà người thiền sinh biết cái tâm thấy, thì người thiền sinh đồng thời cũng biết luôn những cái trạng thái của tâm nó đi kèm theo, và những cái sắc pháp ở trong cái sự thấy đó. Đó là cái sự nhạy cảm của mắt, hay là và cái vật thấy được. Khi mà chúng ta nói là chúng ta bắt được cái tâm thấy, không phải là chúng ta nói là chỉ trong một cái chập tâm của cái nhãn thức, nhưng mà ý của chúng ta nói là chúng ta bắt được nguyên cái lộ trình của cái tâm thấy qua cái cửa của con mắt, qua nhãn căn. Thì người thiền sinh theo dõi nguyên cái lộ trình, chứ không có cái khả năng để mà thấy từng cái chập tâm ở trong cái lộ trình ấy. Cho nên trong một cái thấy đó, nguyên một cái lộ trình của cái thấy đó, thì nó biểu hiện ra cho người thiền sinh giống như là một cái tâm thôi, nhưng mà thật ra đó là nguyên một cái lộ trình của tâm. Thì đây là cái lời giảng ở trong cái kinh sách Patisambhida Mula Pali. Thì rất là rõ ràng cho chúng ta hiểu là cái sắc mà tạo ra bởi tâm thì nó được tạo ra là vì có cái sự hỗ trợ của tâm. Chẳng hạn như khi mà cái tâm của chúng ta mà vui đó, thì là cái nét mặt hay là cái sắc của chúng ta nó rất là tươi mát. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó buồn thì cái sắc của chúng ta không có được tươi đẹp, tươi mát. Thì đó là cái sắc mà nó tùy thuộc vào cái tâm. Thì ngày hôm qua chúng ta nghe cái câu chuyện của trưởng lão Chakupala Thera, và chúng ta hiểu là với cái tâm ác độc đó thì sự đau khổ nó theo liền, còn với cái tâm mà trong sạch thì hạnh phúc sẽ đi theo. Thì những ai mà nghĩ, nói, làm với cái tâm trong sạch thì là người đó huân tập những cái nghiệp tốt, và cái nghiệp tốt này thì sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc trong cái đời này cũng như là trong những cái đời sau. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện ở trong sách có cái tên là Mattha Kundali. Thì Mattha Kundali là con của một cái vị bà la môn rất là giàu, nhưng mà ông rất là keo kiệt, ông không có bao giờ mà ông bố thí cho ai một cái gì. Luôn cả khi mà làm một cái nữ trang cho cái người con trai duy nhất của ông, Mattha Kundala, mà ông còn hà tiện, ông làm chính tay của ông để mà tiết kiệm tiền mướn thợ. Thì khi mà Mattha Kundali được 16 tuổi, thì anh ta mắc một cái bệnh rất là nặng, và cái sức khỏe của anh ta thì là suy thoái mỗi ngày. Nhưng mà người cha thì rất là keo kiệt, không có muốn tốn tiền để mà chữa chạy cho ông, cho nên người cha đã không có mướn thầy thuốc đến để mà chăm sóc. Thì vì không có mời thầy thuốc đến để mà chăm sóc cho nên nó trễ quá rồi, thì người cha mới biết được như vậy, thì biết là con của mình sắp chết, và ông mới sai người mang cái người con ra để nằm ở ngoài hàng hiên, tại vì ông sợ là những người khách tới thăm thì thấy được của cải của ông ở trong nhà, cho nên ông mới sai người đưa cái cậu con trai ra nằm ở ngoài hàng hiên. Thì vào cái giây phút đó thì Đức Phật vừa mới xuất khỏi cái đại định của tâm từ, của tâm bi. Thì ở trong cái thiên nhãn của Đức Phật thì Đức Phật thấy Mattha Kundali đang nằm ở ngoài hàng hiên. Cho nên khi mà Đức Phật đi vào thành Sawati cùng với lại các tỳ kheo để mà khất thực, thì là Đức Phật mới đến đứng gần cái cửa của nhà của người cha của Mattha Kundali. Thì khi mà Đức Phật đứng gần đó thì Đức Phật mới giải cái hào quang sáng ra để cho Mattha Kundali có thể thấy Đức Phật. Thì lúc đó Mattha Kundali mới ngoảnh lại nhìn Đức Phật, thì trong tâm tràn ngập với lại cái niềm kính trọng sâu đậm, là vì cái thân của Mattha Kundali nó quá yếu, cho nên Mattha Kundali không có thể nào mà làm cái gì để mà kính tỏ cái sự tôn trọng của mình đến Đức Phật, cho nên chỉ có nghĩ ở trong tâm thôi, tràn ngập ở trong tâm với cái sự kính trọng Đức Phật. Và sau khi mà Đức Phật quay đi thì Mattha Kundali chết và tái sanh ở cái cõi trời Tam Thập Tam Thiên hay là Tawatimsa. Thì bởi vì thấy Đức Phật một cái đấng mà hoàn toàn không có còn phiền não nữa, và với cái tâm kính trọng sâu đậm mà Mattha Kundali sau khi mà chết đi đó, thì được tái sanh liền sau đó ở cái cõi trời. Thì sau khi mà được tái sanh ở cõi trời, Mattha Kundali mới xem lại cái quá khứ của mình, thì mới thấy là vì mình kính trọng Đức Phật mà được tái sanh vào cái cõi trời. Và cùng lúc đó anh ta mới nhìn thấy người bố của mình thì đang ở ngoài nghĩa địa, than khóc, cho nên anh mới muốn dạy cho người bố của mình một bài học. Mata Kundalini là một cái vị trời đó, thì lúc đó mới đi xuống cái nghĩa địa đó và hiện thân ra là một đứa bé trai mà nó có cái sắc diện giống như là Mata Kundalini. Thì khi mà người cha thấy cái đứa bé trai đó thì ông nhớ tới con của ông thì ông bật khóc. À, tôi xin nói lại là không phải người cha khóc mà cái đứa bé trai đó nó khóc. Thì người cha mới xoay lại thì thấy cái đứa bé trai đó khóc. Thì ông mới hỏi đứa bé là này, tại sao con khóc? Thì cái đứa bé đó nó mới trả lời là tôi có một cái xe ngựa bằng vàng và tôi cần hai cái bánh xe cho cái cỗ xe ngựa vàng bằng vàng của tôi. Thì người cha đó mới hỏi là cháu muốn một cái cặp bánh xe thì cái cặp bánh xe đó như thế nào, cháu muốn nó như thế nào, bằng vàng hay bằng bạc, bác có thể làm cho cháu. Và thằng bé mới hỏi lại là bác có thể làm cái hai cái bánh xe đó lớn cỡ nào. Thì ông trả lời là lớn cỡ nào cũng được, cháu cứ nói rồi bác sẽ làm cái bánh xe đó cho cháu. Thì Mata Kundalini mới trả lời rằng cháu muốn cái cặp bánh xe đó là làm bằng mặt trời và mặt trăng. Thì người cha mới trả lời là cháu có điên hay không? Làm sao mà ta có thể làm được cái bánh xe mà lấy từ mặt trời và mặt trăng? Nếu mà cháu mà mong có một cái bánh xe nó như vậy đó, thì luôn cả khi mà đến lúc mà cháu chết đi, cháu cũng vẫn không có được cái cặp bánh xe làm bằng mặt trời và mặt trăng. Thì Mata Kundalini mới trả lời rằng thế nhưng mà cái mà cháu muốn đó, mặt trăng và mặt trời đó, là hai thứ mà mình có thể thấy được. Còn trong khi đó bác thì đứng khóc, than khóc cái người con trai đã chết mà không có còn có ở đây, không có thấy được. Thế thì ai là người điên hơn ai? Thì sau khi mà nghe như vậy đó, thì cái người cha mới tỉnh ra mà không có còn buồn phiền nữa. Thì ông mới nhìn lại thì ông mới hỏi cái đứa bé trai là cháu là ai? Cháu có phải là một vị trời hay không? Cháu có phải là một vị vua trời Sakaracha hay không? Thì Mata Kundalini mới là một cái vị trời thì mới trả lời rằng cháu là con của bác. Trong cái kiếp trước thì trước khi mà cháu chết đó, thì cháu thấy Đức Phật là một cái vị mà hoàn toàn trong sạch, không có còn phiền não, và cháu có một cái niềm kính trọng sâu đậm đến Đức Phật. Và với cái nghiệp thiện lành đó, cháu mới được tái sanh vào cái cõi Tiwatamsa 33 vị trời. Và muốn hỏi, cháu muốn khuyên bác đó, là hãy quy y nơi Phật Pháp Tăng và hãy giữ thọ năm giới. Đó là Mata Kundalini mới nhắc cái người cha của mình. Thì Đức Phật trả lời rằng có rất là nhiều người chưa bao giờ nghe Pháp, chưa bao giờ cúng dường, chưa bao giờ giữ giới, nhưng mà được tái sanh vào cái cảnh trời chỉ vì có cái niềm kính trọng đối với Đức Phật. Thì liền sau đó cái vị trời Mata Kundalini mới xuất hiện và kể lại cho mọi người nghe là tại sao khi mà trước khi mà anh chết đi, anh có cái niềm kính trọng sâu đậm đến Đức Phật, và sau đó anh được tái sanh vào cái cảnh trời Tawatimsa. Và tất cả những người mà đi tham dự cái buổi cúng dường đó thì họ rất là kinh ngạc và họ thấy được cái sự lợi lạc vô kể cho Mata Kundalini. một người mà trước khi chết không có biết cúng dường, không biết giữ giới vân vân. Và sau đó thì Đức Phật mới thốt lên một cái câu kệ ở trong Kinh Pháp Cú là: tâm dẫn đầu các tâm sở thiện, tâm là chủ, tâm tạo tất cả. Nếu nói hay làm với tâm trong sạch, do đó hạnh phúc sẽ theo liền với ta như bóng với hình. Và trong chú giải có nói là sau khi mà nghe cái bài kệ của Đức Phật xong thì người Bà La Môn và cái người con trai là người ở cảnh trời chờ đắc được cái thánh quả thứ nhất. Vậy chúng ta nên chú ý ở đây trong cái câu chuyện này đó, là chỉ có một cái tâm đơn thuần là kính trọng Đức Phật không thôi đó, mà nó giúp cho Matha Kundala có thể tái sanh vào cái cảnh trời. Thì xuyên qua cái câu chuyện này đó, thì cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái móc nối thứ hai là Sankhara Pachaya Vijnanam, là vì nghiệp mà thức tái sanh. Cho đó mà khi mà chúng ta gặp phải những cái sự đau khổ hay là hạnh phúc, thì những cái sự việc đó nó sanh khởi là qua cái tâm, mà cái tâm thì được tạo ra bởi nghiệp. Vậy khi thức nó sanh khởi, khi thức sanh khởi thì sanh khởi đồng thời cùng với lại danh ở đây tức là các cái tâm sở, chẳng hạn như là các tâm sở xúc, thọ, tưởng, tư, mạng căn, nhất điểm, chú ý, cùng với một số những cái tâm sở khác mà nó sanh khởi cùng với tất cả các tâm. Thì qua cái móc nối này thì chúng ta hiểu là tại sao mà vì có cái sự hỗ trợ của thức mà danh sắc sanh khởi. Vijnana Pachaya Namarupam. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bài pháp thoại vào ngày mai, vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng thuyết duyên khởi với cái oai lực của cái tác ý thiện qua cái việc hành thiền và nghe pháp. Mong rằng tất cả các thiền sinh thân tâm được an lạc, mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền ngó hầu hiểu được đúng đắn cái tiến trình thân tâm này và nó đang xảy ra một cách liên tục, và mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.